ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 452, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô như là gặp được một cổ dòng nước lạnh, lạnh như băng, giống như đều đông cứng xương cốt của cô. Cười thảm một tiếng không muốn xem nữa, xoay người trở về, vừa qua khỏi hành lang khô a, ở một cái chỗ rẽ, chợt đụng phải một người. Người nọ đón đầu lập tức đụng vào trên người Cố Thanh Thanh, phát ra một tiếng thét chói tai. Cô mắt mù sao, không nhìn thấy đường à? Cố Thanh Thanh có chút thất hồn lạc phách, cũng không chú ý tới người nọ là ai, chỉ cúi đầu nói câu. Thực xin lỗi, xoay người liền đi, còn chưa đi hai bước, bị người nọ lập tức gọi lại. Cô chờ một chút, Cố Thanh Thanh không nghe rõ, trực tiếp đi về phía trước, người nọ thấy cô không để ý tới mình, tức giậm chân, giọng nói lập tức sắc nhọn lên. Cố Thanh Thanh đúng không? Cô đứng lại đó cho tôi. Cố Thanh Thanh hơi hơi chau mày, lần này cô tựa hồ nghe ra được, người này giống như là người quen. Quay đầu vừa nhìn, thật đúng là, đây không phải là Trần Văn Tiệp sao? Trần Văn Tiệp cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng của giải trí Hoàng Đình. Lần này Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội làm sáng tỏ tai tiếng, cô ta làm bạn gái tai tiếng cũ, vừa lúc hôm nay lại có thời gian, cũng đi theo cùng nhau được mời. Từ sau bữa tiệc nhà họ Từ lần trước, Trần Văn Tiệp cũng chưa gặp qua Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành không có cùng khung tin tức với cô ta, còn truyền ra tin tức Lãnh Tư Thành ở dưới bức bách của trưởng bối nhà họ Lãnh về nhà bồi vợ. Hơn nữa gần đây lại tai tiếng với Từ Tử Bội, dù sao mặc kệ là Lãnh phu nhân trong lời đồn hay là Từ Tử Bội, tóm lại có một điểm rõ ràng, là Trần Văn Tiệp cô ta thất sủng. Hơn nữa, cô ta còn là người duy nhất trong 12 kim thoa của Lãnh Tư Thành, chưa đầy 3 tháng, đã bị trả hàng. Đối mặt với Từ Tử Bội, tuy rằng cô ta hâm mộ ghen tị hận, nhưng người ta xuất thân thế gia, lại là ảnh hậu can, còn là thanh mai trúc mã với Lãnh Tư Thành, chính mình lấy cái gì so với cô ta. Mà Lãnh phu nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, người cũng không biết ở nơi nào, là ai, trông như thế nào, sao có thể trả thù. Chỉ có lần này đụng phải Cố Thanh Thanh, đem ghi hận với Lãnh phu nhân và Từ Tử Bội, cùng chuyện Cố Thanh Thanh khó xử cô gộp lại một chỗ, vừa lúc cùng nhau tính sổ. Cố Thanh Thanh chỉ nhìn cô ta một cái, liền thu ánh mắt đạm mạc trở về, vừa quay người, chân mở ra, chuẩn bị trở về. Trần Văn Tiệp cũng là gần đây bị nâng đỡ đến tâm cao khí ngạo, đâu có thể chịu đựng bị một nhân viên nho nhỏ khinh bỉ, lập tức giẫm giày cao gót. Cô, liền đi tới, chặn ở trước mặt cô. Hành lang không rộng, Trần Văn Tiệp vừa chắn ngang, chống eo cản lại, Cố Thanh Thanh thật đúng là không đi qua được. Cô dương mắt nhìn Trần Văn Tiệp trong chớp mắt. Cô muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái gì? Tôi ngược lại muốn hỏi cô. Cô đường đường là một minh tinh, lại bị Cố Thanh Thanh xem thành một ngọn cỏ. Ở loại công ty nhỏ như Minh Thịnh này còn dám mặt xương mày xỉa với cô, đi húc giật càng là đôi mắt móc tới trên trời rồi. Hơn nữa tựa hồ, cô ta còn nhận thức người vợ kia của Lãnh Tư Thành. Lần trước thời điểm ở Y Do còn không phải là vậy sao? Hỏi tôi cái gì? Nói đến cũng kỳ quái, Lãnh Tư Thành ở trong 3 năm này tai tiếng không ngừng. Đối mặt với bạn gái như Trần Văn Tiệp, tuy rằng cô chán ghét nhưng cũng không có quá nhiều nghẹn khuất, có lẽ biết, các cô cũng chỉ là thế thân của Từ Tử Bội mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Từ Tử Bội vừa tới, có lẽ còn chưa phát sinh quan hệ thực chất gì với Lãnh Tư Thành, cô đã ghen ghét phát cuồng. Cô, Trần Văn Tiệp trơ mắt nhìn Cố Thanh Thanh vòng qua cô ta, đi tới phía sau cô ta, sửng sốt vài giây, chợt bạo nộ một trận. Cô bị người khác khinh thường cũng liền thôi. Lại có thể còn bị Cố Thanh Thanh khinh thường. Cô thu thập người khác không được, thu thập cô ta vẫn là đủ. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức tiến lên, vừa muốn gọi cô lại, bỗng nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện từ một đầu hành lang khác, khi nhìn thấy Cố Thanh Thanh, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thanh Thanh, là em, người tới đúng là Nhiếp Chi Ninh. Hôm nay Từ Tử Bội mở họp báo, làm con rể tương lai, nhà họ Từ, lại nghĩ muốn làm tốt quan hệ với nhà họ Lãnh. Nhiếp Chi Ninh tự nhiên cũng bị phái tới bữa tiệc lần này. Cá tính Nhiếp Chi Ninh, thực thích hợp vùi đầu khổ làm ở công ty, làm nhân tài kỹ thuật, anh học cũng xác thật là ngành kỹ thuật. Chỉ là, bởi vì anh là con trai độc nhất của nhà họ Nhiếp, lại chán ghét hơn nữa cũng chỉ có thể tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, cả ngày ăn uống linh đình, lá mặt lá trái ở trong tiệc rượu, cách trương.